Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, xưa đâu bằng nay. Tôn Sách có chút ngoài ý muốn, ngay sau đó nhịn không được cười lên, hắn có chút vào trước là chủ, Tư Mã Huy Thủy Kính tiên sinh tên được từ Bàng Đức Công. Hắn lánh nạn Tương Dương trong lúc đó cùng Bàng Đức Công quen biết. Đi qua Bàng Đức Công Bình Giám mới có Thủy Kính tiên sinh tên. Hiện tại lịch sử cải biến, hắn căn bản không có đi Tương Dương lánh nạn, liền Bàng Đức Công mặt đều không gặp qua. Cái này Thủy Kính tiên sinh tên tự nhiên cũng không thể nào nói lên. Nói đến, Tư Mã Huy cũng là bị Tam Quốc diễn nghĩa thần hóa đến tương đối lợi hại một người. Mặc dù không có Gia Cát Lượng cùng Quan Vũ cái này một văn một võ thần hóa đến khoa trương, nhưng cũng cách diện mục thật sự chênh lệch không nhỏ. Tại lịch sử ghi chép bên trong, hắn chỉ là một cái danh sĩ, giỏi về phân biệt nhân luân. Từng tại Bàng Thống, Lưu Dực không biết tên lúc khen ngợi bọn họ, học vấn không tệ, Hướng Lãng cùng Ích Châu Duẫn Mặc, Lý Nhân đều đã từng sư cụ thể tại hắn, lại không mộ hư danh, trung thân chưa sĩ, giống hắn dạng này người, tại Giật Dân Liệt Truyện bên trong cũng không hiếm thấy, chỉ là hắn vận khí đặc biệt tốt, tại Tương Dương ẩn cư, lại cùng Gia Cát Lượng, Bàng Thống nhân vật như vậy sinh ra gặp nhau, cái này mới trở thành truyền kỳ, nghe nhầm đồn bậy. Truyền ra rất nhiều giống thật mà là giả việc ít người biết đến. Bàng Thống gặp Tư Mã Huy cũng là bên trong một trong. Cố sự này xuất từ Thế Thuyết Tân Ngữ. Thế Thuyết Tân Ngữ quyển sách này trọng điểm là danh sĩ phong độ. Rất nhiều ghi chép đều là nghe đồn, cũng không phải là tư liệu lịch sử. Hậu thế sử gia có nhiều thanh minh, nhưng Tam Quốc diễn nghĩa là tiểu thuyết, vốn là không cần nghiêm khắc như vậy, phù hợp thì dùng, mà lại càng truyền kỳ càng tốt, chỉ là hậu nhân không rõ ràng, đem Tam Quốc diễn nghĩa làm thành sách lịch sử, bị lừa mà không biết, hết lần này tới lần khác còn rất cố chấp, hót như khiếu đến làm cho người ta không nói được lời nào. Tôn Sách rất nhiều tư liệu lịch sử, tự nhận đối Tư Mã Huy diện mục thật sự rất rõ ràng. Nhưng cũng tại không tự giác ở giữa thụ ảnh hưởng, đem Thủy Kính tiên sinh cái danh xưng này nói ra, may ra Bàng Sơn dân vẫn chưa nghĩ sâu, chỉ cho là Quách gia hoặc là hắn Toánh Xuyên người tự mình rêu rao. Vì Tư Mã Huy lên cái này biệt hiệu, nhưng lại không biết người kia nguyên bản cần phải là phụ thân hắn Bàng Đức Công. Hắn hiện tại ở đâu? Tại Toánh Xuyên quận học. Ngươi đem hắn mời đến quận học, không phải ta mời, là chính hắn tới, Bàng Sơn dân cười nói, hắn không thường trú, chỉ là có hứng thú thời điểm liền đến nói một chút học. Phần lớn thời gian vẫn là nhàn vân giã hạc, gửi gắm tình cảm tại Sơn Thủy ở giữa, tướng quân muốn gặp hắn sao? Hắn có một đoạn thời gian không có tới, nói không chừng hai ngày này sẽ xuất hiện. Tướng quân nếu như có ý, ta hẹn hắn. Tôn Sách gật gật đầu, tốt, ngươi giúp ta ước một chút, nếu như hắn có thời gian, ta liền đi bái kiến, không có thời gian coi như, không cần ép buộc, Bàng Sơn dân đáp, hai người đều rất tùy ý, hoàn toàn không có bái phỏng danh sĩ long trọng, Phùng Phương đã sớm biết Tôn Sách đối danh sĩ không ưa, lại không có tận mắt nhìn qua. Giờ phút này gặp Tôn Sách cùng Bàng Sơn dân giống nói người bình thường một dạng nói Toánh Xuyên. Danh sĩ Tư Mã Huy, cuối cùng tin tưởng truyền ngôn không giả. Đổi lại trước kia, hắn nói không chừng sẽ còn khinh bỉ Tôn Sách một chút. Cảnh giới quá thấp, hiện tại hắn đối Tôn Sách loại thái độ này rất đồng ý. Danh sĩ nha, thì là không thể quá coi là chuyện to tát. Người càng coi là chuyện to tát, bọn họ càng không biết trời cao đất rộng. Tại Bàng Sơn dân cùng Phùng Phương cùng đi, Tôn Sách thị sát đồn điền tình huống. Đồn điền tiến triển thuận lợi, chỉ là lúc bắt đầu ở giữa có chút trễ, không có bắt kịp cày bừa vụ xuân. Không ít địa còn hoang lấy, có chút loại một số khẩn cấp thu hoạch như khoai sỏ, dưa đồ ăn loại hình. Tổng thể tới nói, đồn điền khẩu phần lương thực còn từ Toánh Xuyên quận cung cấp. Bàng Sơn dân trên vai trọng trách tuyệt không nhẹ, không hề giống hắn nói nhẹ nhàng như vậy. Tôn Sách nói cho bọn hắn, Tưởng Can tiến đến Trần Lưu, đang cùng Trần Lưu thái thú Trương Mạc đàm phán. Nếu như thuận lợi lời nói, rất nhanh liền có thể theo Trần Lưu mua tiến một nhóm lương thực. Có thể thật to làm dịu Bàng Sơn dân khốn cảnh. Bàng Sơn dân đại hỉ, Phùng Phương cũng cao hứng phi thường. Nếu như có thể cùng Trương Mạc kết thành minh hữu, không chỉ có lương thực thiếu có thể được đến giải quyết, còn không dùng trực tiếp đối mặt Viên Thiệu uy hiếp, bọn họ cũng có thể an tâm đồn điền. Tướng quân, Sĩ Nguyên hai ngày trước gửi thư, nói Trinh Đông tướng quân hồi Lạc Dương, Hà Đông hành trình khả năng không thuận lợi, cùng Tôn Kiên có quan hệ. Tôn Sách không dám khinh thường, mời Bàng Sơn dân nói tỉ mỉ. Quách gia còn không có thu đến tình báo tương quan, hắn cũng chính quan tâm Hà Đông tình huống đây, nhưng là rất đáng tiếc, Bàng Sơn dân tìm hiểu tình hình cũng không nhiều. Bàng thống chỉ là sách một chút, đoán chừng kỹ càng tình báo đã mang đến Nhữ Nam, cùng Tôn Sách bỏ lỡ. Hắn chỉ biết là Tôn Kiên đi Hà Đông không thuận lợi, Hắc Sơn quân cự tuyệt Tôn Kiên yêu cầu, cụ thể nguyên nhân gì không được biết. Bất quá, Bàng Sơn dân nhắc đến một cái tình huống gây nên Tôn Sách chú ý. Ngưu phủ, Đổng Việt hợp binh một chỗ, tiến vào chiếm giữ Hà Đông. Lạc Dương, Trường An ở giữa thông đạo đã một lần nữa thông suốt. Tôn Sách lại một lần nữa cảm nhận được tin tức ở phía sau thống khổ. Bởi vì kinh phí cùng nhân thủ chế ước, bởi vì Viên Thiệu mang đến cường đại áp lực cùng Dự Châu đứng trước tình thế. Quách gia mật thám đại bộ phận đều an bài tại Lư Giang, Cửu Giang cùng Duyện Châu, Ký Châu. Đối Lạc Dương phía Tây chú ý thiếu nghiêm trọng, muốn lấy được Hà Đông tin tức chí ít cần nửa tháng, thậm chí có thể là mấy tháng. Lộ trình càng xa, ở phía sau tính càng nghiêm trọng hơn. Phụng Hiếu, phái người đi Lạc Dương. Quách gia suy nghĩ một chút, ta đi một chuyến a. Liền Tử Cương tiên sinh đều không thể thuyết phục Chu Thái Úy, ta rất muốn biết đây là một cái dạng gì người. Hắn đối với chúng ta ảnh hưởng quá lớn, không thể phớt lờ. Tôn Sách đối với cái này thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Chu Tuấn cái này người bảo thủ tựa như một khối đá lớn đặt ở trên đầu của hắn, để hắn có lực không cách nào dùng. Nếu quả thật không cách nào đánh hạ, thì có cần phải đem lão cha đổi lại. Chu Tuấn chính mình thích làm sao làm là hắn sự tình, không thể để cho lão cha vì hắn chôn cùng. Loại này người bảo thủ theo không kịp tình thế biến hóa, sớm muộn sẽ bị lịch sử sóng lớn cuốn đi. Hơi làm chuẩn bị, Quách gia rất nhanh liền lên đường. Vì cam đoan hắn an toàn, Tôn Sách an bài Trần Đáo xuất lĩnh Bạch Mạo Sĩ theo. Quách gia bản thân không nói gì, Phùng Phương lại nóng mắt cực kỳ. Bạch Mạo Sĩ là Tôn Sách bên người tinh nhuệ nhất thân vệ kỵ sĩ. Tôn Sách để bọn hắn đi bảo hộ Quách gia, có thể thấy được đối Quách gia coi trọng. Lại liên tưởng đến Tôn Sách để Điển Vi bảo hộ Tưởng Can đi Trần Lưu, giống hắn dạng này quan tâm cấp dưới an nguy người thật là không thấy nhiều. Tưởng Can, Quách gia nguyện ý vì hắn hiệu tử lực cũng là trong dự liệu sự tình. Sĩ vì chi kỷ người chết, nữ vì vui mừng đã người cho nha. Một nghĩ tới câu nói này, Phùng Phương tâm tư lại hoạt động, tìm một cơ hội, hắn giả bộ như rất tùy ý bộ dáng, hỏi nữ nhi Phùng Uyển. Phùng Uyển tại Bình Dư, cũng không có theo Tôn Sách cùng xuất hành. Tôn Sách tâm lý có việc, cũng không có lưu ý Phùng Phương trong mắt lời ngầm, thuận miệng nói ra. Nàng tại Bình Dư cùng Hoàng Nguyệt Anh, Trương Tử Phu cùng một chỗ nghiên cứu mộc học, hết thảy bình thường. Ngươi muốn là muốn nàng, khiến người ta đem nàng tiếp đến chính là. Phùng Phương vội vàng nói, không không không, ta được tướng quân tín nhiệm, thân phụ đồn điền trách nhiệm, làm sao có thời giờ chiếu cố nàng, vẫn là để nàng lưu tại Bình Dư đi, có tướng quân chiếu cố nàng, ta yên tâm cực kỳ. Ha ha, ta cũng không có thời gian chiếu cố nàng. Viên Đàm nhập Duyện Châu, Trần Đăng, Chu Ngang lại dương dương mắt hổ, ta chẳng mấy chốc sẽ xuất chinh, làm sao có thời giờ chiếu cố nàng. Tôn Sách nói một nửa, đột nhiên minh bạch tới, để cho ta chiếu cố Phùng Uyển. Phùng Phương cái này trong lời nói có hàm ý a? Hắn quay đầu nhìn xem Phùng Phương, gặp Phùng Phương một mặt thất vọng nhìn lấy hắn, không khỏi giật mình. Ngươi yên tâm đi, con gái của ngươi tại Bình Dư, không có người hội khi dễ nàng. Phùng Phương như chút được gánh nặng, vuốt râu mà cười, đa tạ tướng quân. Tôn Sách nhớ tới Phùng Uyển tấm kia thiên kiều bách mị mặt, nguyên bản có chút áp lực tâm tình bỗng nhiên nhanh nhẹ. Ngươi vẫn là đến có thực lực a, không phải sao? Trước kia trướng mắt lão tử Phùng Phương, hiện tại đều biết chủ động đưa nữ nhi chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN